Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Kết thúc, một bên bị người cách Dương Thị thấy được rõ ràng, nhịn không được hét lên một tiếng, trong miệng hô thôi thế phúc, một bên như là như điên hung hăng tại ngăn đón nàng hai cái hán tử trên thân bắt giật mấy lần. Đoán chừng Dương Thị thực sự quá mức hung hãn, cái kia hai cái hán tử lấy làm kinh hãi. Có người đúng lúc bị Dương Thị chộp trúng mặt, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, tức giận phía dưới vung ngược tay lên liền một bạt tai trùng điệp vung ở Dương Thị trên mặt. Thẳng đánh cho Dương Thị hướng về sau ngửa, sau lưng Khổng Thị bận bịu muốn dìu nàng, hai mẹ chồng nàng dâu lập tức lăn làm một đoàn, các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Cái này còn có vương pháp hay không? Thôi Vi nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm rất sợ nàng phải ăn thiệt thôi. Vội vàng đem nàng kéo tới phía sau mình, cái kia tự xưng là Chư Tam gia người sửng sốt một chút. Đánh tiếp đo Thôi Vi vài lần, nhịn không được bật cười, tiểu nha đầu dáng dấp lớn lên cũng là tuấn, như bán vào hầm bên trong, làm sao cũng có 5 lượng bạc, đã thôi nhị lang nói mang ngươi đi, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Hắn nói xong, phất phất tay, đứng tại bên cạnh hắn một người hán tử vội vàng liền muốn đi qua bắt Thôi Vi. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền đem người kia thủ đoạn cho nắm. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là nương tử của ta, sao có thể cho phép ngươi tới bắt? Nói xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn một chút cái kia hơi có chút giật mình Chư Tam gia. Lập tức cười lạnh nói, thôi nhị lang là cái thứ gì? Nương tử của ta có thể từ hắn tới làm chủ. Chư Tam gia cũng là Thuận Hưng sòng bạc đương gia. Làm sao không hỏi thanh người nào là dễ trêu, liền dám tới bắt người. Nhiếp Thu Nhiễm mặt ngoài nhìn như văn chất bân bân, nhưng kỳ thực tay hắn sức lực cực lớn. Người này nhìn như cũng không cường tráng, chỉ là cao gầy cao gầy. Có thể lần này dĩ nhiên đưa tay đem cái này nhìn như chẳng hắn gấp hai hán tử tay không liền cho bắt được, mặc hắn dãy giụa không ngừng, cũng không thể dãy đến bỏ đi. Thôi Vi lập tức cảm thấy giật mình, nhịn không được nhô đầu ra nhìn một chút. Hắn tử kia dãy giụa không ngừng, thủ đoạn lại vô luận như thế nào dãy giụa không cần né tránh. Thôi Vi thấy hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay tại Nhiếp Thu Nhiễm trên mu bàn tay chọc chọc. Tay kia đọc giống như thép như sắt thép cứng rắn, sờ một cái liền biết vô cùng có lực đào. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới tích lũy khí thế bởi vì Thôi Vi động tác này lập tức tiết hơn phân nửa. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đừng làm rộn, cái kia Chư Tam gia nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm động tác, lại nghe hắn một ngụm nói ra bản thân lai lịch, lập tức trên mặt hiện ra một tia do dự đến. Nhíu lông mày nói, ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết lang quân là vị nào. Nếu là có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Vừa cương không qua là cùng tôn phu nhân mở lời trò đùa mà thôi. Không biết nặng nhẹ, nên từ vả miệng ba. Hắn nói xong, đưa tay liền tại trên mặt mình tát hai cái. Lực đạo mặc dù không nặng, nhưng đến cùng thái độ đã bày ra. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Đưa tay đem cái kia còn đang dãy giụa không ngừng hắn tử buông ra. Nhìn xem Chư Tam gia nhân tiện nói. Ta là Nhiếp Thu Nhiễm, cùng Long mọi người đã từng có mấy phần giao tình. Hắn nói Long mọi người Thôi Vi bọn người không biết, nhưng những này Chư Tam gia cùng nó mang đến hán tử vừa nghe đến chỗ này. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, nguyên lai là Nhiếp cử nhân, cái kia Chư Tam gia sắc mặt biến đổi mấy lần. Lúc này đưa tay trùng điệp tại trên mặt mình rút 3 lần. Ba ba ba, vài tiếng. Hắn gương mặt rất nhanh phủ sưng phồng lên, người này lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay bái xuống dưới, chư ba có mắt không biết Thái Sơn, suýt nữa mạo phạm cử nhân nương tử, năm nay trong huyện đi thi chi không ít người. Chúng tú tài cũng có, nhưng đậu cử nhân lại đành phải 2 cái. Nhiếp Thu Nhiễm tại Lâm An Thành bên trong đều đã coi như là cử nhân bên trong người nổi bật. Tự nhiên cái này trong huyện còn ít có không biết hắn danh hào. Đừng nói xem ở hắn cùng Long mọi người quen biết Phân Nhi bên trên. Liền xem như xem ở hắn là cử nhân lão gia Phân Nhi bên trên. Cái kia chư ba liền biết mình hôm nay là không thể đem người đắc tội. Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nói tới Long mọi người vốn là tại trong huyện vô cùng có thế lực. Thủ hạ trông coi vận tải đường thủy cùng sòng bạc các loại làm ăn. Mặc dù làm đều là chút hạ cửu lưu, nhưng một thân tại chợ búa du mà ở giữa thanh danh cực vang. Rất nhiều người nhàn rỗi đều là thay hắn làm việc kiếm miếng cơm ăn. Cầm câu hiện đại lời nói tới nói. Đây chính là một cái cổ đại hắc đạo đầu lĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm vốn là cái người đọc sách, cũng không biết hắn làm sao cùng cái này Long mọi người cũng nhắc lên quan hệ. Cái kia chư Tam Nhi nghe được hắn lời này, lập tức không còn dám hướng Thôi Vi bên kia nhìn một chút. Nghĩ đến mình vừa mới suýt nữa trùng ám toán, lập tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng chen chân vào liền hướng một bên nằm tại một bộ nâng trên kệ người hung hăng đá mấy lần. Tạp toái, dám lừa gạt lão tử suýt nữa đắc tội cử nhân lão gia. Lão tử muốn ngươi mệnh. Một trận đấm đá lập tức đem cái kia nguyên bản nằm tại trên cáng cứu thương người đánh cho lăn. Rơi xuống mặt đất đến, lăn vài vòng, thân dính không ít nước bùn, người kia quỷ khóc sói gào, trong miệng luôn miệng nói, Tam gia tha mạng, Tam gia tha mạng, đây là muội muội ta, là muội muội ta, Nhiếp cử nhân là muội phu ta. Dưới chân lưu tình, nếu không phải nghe lấy người trước mắt này thanh âm quen thuộc đúng là Thôi Kính Trung. Thôi Vi khi nhìn đến cái này trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại chật vật bóng người lúc. Chỉ sợ cũng không dám tin hắn quả nhiên là Thôi Kính Trung. Thôi Kính Trung luôn luôn tâm cao khí ngạo, hận không thể lỗ mũi đều chiêu thiên. Khi nào còn có chật vật như vậy thời điểm mà đi chỉ là nghĩ đến người này vừa mới hãm hại mình. Lúc này một kiến minh hiển lại là hắn gây đại họa ra. Lập tức trong lòng giận không chỗ phát tiết, Nhiếp Thu Nhiễm gắt gao đưa nàng theo ở sau lưng mình. Cũng không muốn làm cho nàng cùng những người này nói nhiều. Đây là nhạc phụ ta, không biết làm sao đắc tội Thuận Hưng sòng bạc, muốn biến thành bộ dáng như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm cau mày, một mặt quay đầu nhìn Thôi Kính Bình một chút. Ra hiệu hắn đi đem Thôi Thế Phúc đỡ lên, Thôi Kính Bình mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn còn trấn định, đi tới Thôi Thế Phúc bên người, đưa tay dìu hắn, cái kia một bên chưa tam gia do dự, cũng không dám để cho người xuất thủ ngăn cản, ngược lại là hướng cái kia mấy người đại hán nhẹ gật đầu. Để bọn họ đem người cho kéo lên, không dối gạt cử nhân lão gia. Thật sự là Thôi nhị lang tại chúng ta sòng bạc chơi đùa mấy tháng. Thiếu chừng 500 lượng bạc dòng, lại còn không lên, nào đó cũng là không cách nào. Mong rằng cử nhân lão gia khai ân mới là chư ba vừa mới nói xong. Đầu kia nguyên bản còn vừa bị khổng thị vị ngồi dậy Dương thị lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm một bên ngồi xuống như là tượng đất mà bình thường Thôi Kính Trung nhìn thoáng qua. Ngực mà một trận buồn bực đau, suýt nữa lại rơi xuống trên mặt đất đi, một bên khổng thị dọa đến vội vàng thay nàng kiếm người trong. Lại xoa ngực thuận đọc, mới đưa Dương thị chơi đùa lại chậm rãi tỉnh lại tới. Thôi Thế Phúc nghe cũng tức giận đến sắc mặt xanh xám. Bờ môi run rẩy nói không ra lời, bên ngoài Lâm thị từ đại nhi tức Lưu thị vịn, còn không có bước vào trong phòng. Nghe được cái này 500 lượng bạc dòng, lập tức con mắt đảo một vòng, liền rót vào Vương thị trong ngực, thẳng hù đến Thôi Thế Tài giật nảy mình, liền vội giãy giụa lấy đẩy ra cản ở trước mặt mình mấy người. Hướng Lâm thị lo lắng chạy tới, nương, nương, trong phòng lập tức loạn thành một bầy, bên ngoài nhìn náo nhiệt thỉnh thoảng hướng bên này chỉ trỏ. Thôi Kính Trung cúi thấp đầu không dám nâng lên. Chỉ cảm thấy một cái gương mặt tại lúc này là ném đi sạch sẽ. Hắn chưa từng có cảm thấy giống hiện tại mất mặt như vậy qua. Trong lòng chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người bức cho. Nếu không phải hai người này hôm nay muốn đi qua xen vào việc của người khác. Cái này chư Tam Nhi như thế nào sẽ ngay trước mặt mọi người đem công việc mình làm cho bóc ra. để cho mình về sau như thế nào tại thôn nhân trước mặt nâng đến ngẩng đầu lên. Thôi Kính Trung trong lòng vừa tức vừa hận, đầu kia Dương Thị cũng không lo được mình xuyên sạch sẽ chỉnh tề y phục. Ngồi dưới đất vỗ đùi liền khóc lên, nhị lang a, ngươi coi là thật dính cái kia cược, ngươi thiếu, cái kia 500 lượng bạc dòng. Dương Thị đều không dám nói ra khỏi miệng, đây chính là nàng cả một đời đều không dám nghĩ tới số lượng lớn. Thôi Kính Trung cũng dám đi thiếu nhiều bạc như vậy, liền giết nàng bán thịt cũng không đáng 50 lượng, nhiều như vậy, như thế nào còn được đến. Dương Thị trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Suýt nữa hướng về sau thẳng tắp ngã chồng vó xuống. Dọa đến Khổng Thị ôm nàng chỉ biết không được run rẩy khóc không ngừng. Cái kia còn có thể là giả. Chư Tam Nhi cười lạnh một tiếng. Từ trong ngực tìm tòi mấy lần. Xuất ra một chồng tử phiếu nợ ra. Hướng Nhiếp Thu Nhiễm hai tay đưa tới. Nhiếp lão gia chính là trong huyện chúng ta nổi danh trạng nguyên. Ngài giúp đỡ nhìn, tiểu nhân cũng tin được. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đem những này giấy nhắn tin nhận lấy. Một bên đánh giá vài lần, Thôi Vi cũng từ sau đầu điểm lấy mũi chân dò xét đầu sang đây xem. Cái kia cấp trên 10 lượng 50 lượng nhớ không ít. Đều là Thôi Kính Trung bản thân ký tên chữ, còn ấn thủ ấn, xem ra là làm không giả. Chỉ ít cái này giấy vay nợ là không giả được. Thôi Thế Phúc che ngực, nhẹ ho khan vài tiếng, vuốt một cái khóe miệng đã có chút ướp lạnh và làm khô vết máu. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, thần sắc hơi trắng bệch, cô ra, cái này, đây chính là tên nhị lang. Hắn tra hỏi lúc, trong mắt còn mang theo chút vẻ kỳ vọng, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Thôi Thế Phúc lập tức bị đả kích lớn, thân thể hướng về sau lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng mới đứng vững. Suýt nữa đỡ lấy hắn Thôi Kính Bình cũng đi theo mang đến ngã sấp xuống. Một bên Thôi Kính Trung ánh mắt lấp lóe, kéo lấy một cái chân trên mặt đất chuyển lấy hướng Thôi Thế Phúc bò tới. Trong miệng khóc lớn tiếng nói, cha, cha cứu ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Cha giúp ta lần này, ta về sau nhất định cố gắng đọc sách, ta nhất định sẽ trúng tú tài. Để cha mẹ sống yên vui sung sướng, bằng không thì bọn họ sẽ đánh chết ta, cầu cha mẹ giúp đỡ chút, giúp ta một lần cuối cùng. Hắn một câu nói làm cho tình ý cũng mậu, Thôi Thế Phúc sắc mặt lại là có chút trắng bệch, không có nhúc nhích, ngược lại là Dương Thị, cúi đầu bắt đầu trêu chọc vạt áo xóa thu hút nước mắt tới. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa cười trước mắt nháo kịch, một trương tuấn nhã tao nhã trên mặt mặc dù mang theo cười. Nhưng lại lộ ra một loại dị dạng lạnh ý tới, đầu kia Thôi Kính Trung ôm Thôi Thế Phúc đùi cầu nửa ngày. Gặp hắn bất vi sở động, lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, đột nhiên hướng cái kia Chư Tam gia nói, cái này Nhiếp cử nhân là muội phu ta, bọn họ cũng phải giúp ta còn tiền, hắn nói xong. Ánh mắt lóe ra cúi đầu xuống, Thôi Vi ở phía sau nghe Thôi Kính Trung miệng đầy nói hưu nói vượn. Nghĩ tới đây người lang tâm cẩu phế, vừa mới vì bản thân thoát thân, dĩ nhiên nghĩ đem chính mình cũng bán, lập tức tức giận tới mức cắn răng, đầu kia Thôi Thế Phúc lại ra ngoài ý định bên ngoài đem Thôi Kính Bình tay đẩy ra. Bản thân đẩy ra đám người hướng trong phòng bếp vọt vào. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter. Lắc mê trang. Hết chương.